Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, người quen gặp nhau. Ngay tại một cỗ lực lượng kinh khủng trực áp hướng kho củi bên trong lương thành ba người thời. Điểm, ba người bọn họ dùng như thiểm điện tốc độ đột nhiên phóng tới trên tường gỗ cái kia trận văn. Ngay sau đó ánh sáng màu lam lóe lên. Bọn họ bóng người thì biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đầy trời mảnh gỗ vụn vẩy ra. Bụi đất vung lên. Toàn bộ kho củi bị san thành bình địa. Các loại hết thảy đều kết thúc về sau. Chỉ thấy hai vị nổi giận đùng đùng tu sĩ đứng ở trong viện. Nhìn lấy đã bị hoàn toàn phá hủy kho củi nghiến răng nghiến lợi. Bên trong một vị tu sĩ oán hận nói ra. Trễ một bước. Vậy mà để những thứ này tà ma ngoại đạo đào tẩu. Có thể buồn bực vậy. Ngoặc kép, lại nói lương thành tiến vào truyền tống trận đồ về sau. Trước mắt một trận kỳ quái. Đồng thời cảm thấy bốn phía khí lưu nhiễu loạn. Biết đã thuận lợi truyền tống ra ngoài. Sau đó nắm chắc Diệp gia tỉ đệ tay. Sau một lát, bọn họ bên người khí lưu thì an định lại. Lương thành hướng bốn phía xem xét. Bỗng cảm giác áp lực. Nguyên lai ba người xuất hiện tại một cái trên truyền tống trận. Bốn phía đều là kiên cố tường đá. Chỉ có một cái nặng nề cửa đá. Còn đóng thật chặt. Lương Thành nghĩ thầm. Chỗ ở này khẳng định khoảng cách Quang Châu cũng không xa. Bởi vì ngắn cách truyền tống cùng lớn lên khoảng cách truyền tống. Sử dụng thời gian cùng thân thể cảm giác đều là hoàn toàn khác biệt. Đối với vấn đề này, Lương Thành đã có thể tính là rất có kinh nghiệm. Cảnh báo, số 6 truyền tống trận có ngoại địch xâm nhập, bỗng nhiên có âm thanh hô uống, tiếp lấy truyền đến tùng tùng tiếng trống, ngay sau đó xung quanh cái kia nặng nề tường đá quang mang lóe lên, hiện ra cấm chế quang mang, nguyên lai nơi này cũng là một cái bịt kín không gian, trừ một cái truyền tống trận chi bên ngoài không có vật khác, bốn phía tường đá còn bị cường đại trận văn ra chỉ lấy. Thì liền dưới chân sàn nhà cũng không có buông tha. Dù cho muốn thi triển thuật độn thổ độn địa. Cũng không cách nào làm đến. Nơi này quả thực cũng là thiên la địa võng. Lúc này Diệp gia tỷ đệ mở miệng nói. Các vị giáo hữu không cần khẩn trương. Theo chúng ta cùng một chỗ đến cũng không phải là địch nhân. Một bên nói. Hai tỷ đệ một vừa đưa tay đem tay trái mình khuỷu tay chỗ một cái tinh xảo vật nhỏ bóc đến. Nhất thời trên người bọn họ nguyên bản bị che giấu đi ma đạo khí tức liền toát ra tới. Lương Thành thấy thế, cũng buông ra liễm tức quyết trói buộc. Sau đó một cỗ càng thêm cường đại ma đạo khí tức tuôn ra hiện ra. So với Diệp gia tỷ đệ không biết mạnh bao nhiêu lần. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Cảnh báo giải trừ. Cái kia phát ra cảnh báo người nhìn đến Lương Thành đều là ma đạo tu sĩ. Rõ ràng buông lỏng một hơi. Sau đó cái kia trầm thấp nhịp trống âm thanh cũng kết thúc. Tuy nhiên làm cảnh báo nhịp trống âm thanh dừng lại. Thế nhưng là cái kia phiến nặng nề cửa đá rốt cuộc không có mở ra. Một thanh âm hỏi, đạo hữu mời nói rõ ý đồ đến. Lương Thành còn chưa mở miệng. Diệp Thanh liền nói, Trịnh sư thúc, ta cùng tỷ tỷ hôm nay tại Quang Châu thành ngoại tình hiểm. Là vị tiền bối này trượng nghĩa xuất thủ. Chu sát xích dương phái sở thiết thẻ điểm địch nhân. Bọn họ là lấy một vị tên là Hắc Hồng Ba kết đan tu sĩ cầm đầu hơn 20 người xích dương phái. Tu sĩ, lúc này mới cứu ra chúng ta tỷ đệ. Thế nhưng là chúng ta đồng thời cũng nhiễm xích dương phái tử huyết xương mù. Sau cùng chúng ta không thể không khởi động suối tuôn đường truyền tống trận đô. Mới thoát ra xích dương phái nguyên anh tu sĩ truy sát. Về tới đây. Nguyên lai là dạng này a. Như vậy xích dương phái sở thiết thẻ điểm phương vị ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, cái kia cha hỏi người làm việc cực kỳ đem tỉ mỉ. Nghe Diệp Thanh giảng thuật về sau cũng không có lập tức làm ra phản ứng gì. Mà chính là không phiền chán một chút xíu truy vấn đã phát sinh sự tình đủ loại chi tiết. Lương Thành cũng không nóng nảy. Đứng ở một bên nghe lấy bọn hắn một hỏi một đáp. Ánh mắt còn hướng vẽ có trận văn tường đá nhìn qua. Rất nhanh liền nhìn đến bên trong mấy cái chỗ ngồi hơi hơi tỏa ra lấy rất nhỏ ánh sáng màu lam. Những vị trí này phân bố tại trước sau trái phải không cùng vị trí. Sau đó biết nơi đây chính là khốn trận mở ra giám thị chỗ. Có thể nhìn đến bên trong bị nhốt người trước sau trái phải các nơi phương vị. Lương Thành khẽ gật đầu. Tâm đạo thiên huyền giáo trông được đến thật không thiếu trận pháp cao thủ. Cái này khống chế truyền tống trận khốn trận cũng bố trí được cực kỳ kiên cố xảo diệu. Đúng là trận pháp cao thủ gây nên. Lúc này Lương Thành chợt nghe tựa hồ có cái thanh âm kinh ngạc nói. Trịnh sư thúc, vị đạo hữu này, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa, thanh âm thì im bặt mà dừng. Hiển nhiên là cái kia họ Trịnh chợt nghe bên cạnh người thất thố mà lên tiếng kinh hô. Lập tức cắt đứt cùng khốn trận bên trong thanh âm liên lạc. Miễn cho tiết lộ bí mật, cái này hội nửa ngày không một người nói chuyện. Diệp Thanh cảm thấy cái này dị trạng về sau cũng ngạc nhiên im ngay. Lương Thành đoán chừng lúc này họ Trịnh vị này ma tu ngay tại răn dậy vừa rồi tại bên cạnh lên. Tiếng người, chỉ là cái kia người thanh âm Lương Thành nghe lấy có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào nghe qua hắn nói chuyện. Lương Thành hơi hơi tự hỏi một chút, nhất thời nhớ tới một cái tên nguyên phù hộ. Đúng, nhất định là hắn. Nhìn đến vừa mới cũng là nguyên phù hộ đi đến Trịnh họ tu sĩ chỗ cái nào đó giám thị mật thất. Thông qua những cái kia giám thị chỗ nhìn đến chính mình hình tượng. Lương Thành hiện tại cái này một bộ hình tượng là đã từng cùng nguyên phù hộ bọn họ tiếp xúc qua. Đồng thời trong tay còn nắm giữ bọn họ đưa cho tín vật. Sau đó Lương Thành cười một tiếng. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái kia hình tứ phương mảnh kim loại tín vật. Cầm trong tay hơi chao đảo một cái nói. Nếu là ta không nghe lầm lời nói. Mới vừa nói là nguyên phù hộ đạo hữu a. Đã lâu, lần này ta đến Quang Châu. Nguyên kế hoạch cũng là đến thành Tây An thuận tiệm cũ tìm các ngươi. Chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp Diệp gia tỷ đệ gặp nạn. Liền thuận tay thi cứu. Sau đó cùng một chỗ đi tới nơi này. Lương Thành nói dứt lời về sau. Đem trên tay tín vật xích lại gần giám thị điểm, để bọn hắn xem thật kỹ một chút để nghiệm chứng thật giả. Sau đó thì đứng chắp tay, không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi qua chốc lát, bỗng nhiên gian nhà đá này cái kia phiến nặng nề cửa đá ù ù hướng lên trên dâng lên. Lộ ra phía sau ánh sáng, chỉ chốc lát, cửa đá thăng đến cuối cùng, cắt cạch một tiếng khóa lại dừng lại. Lúc này từ bên ngoài một trước một sau đi vào hai người. Phía trước vị kia áo xám trung niên nhân Lương Thành không biết. Đằng sau vị kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Một trương oa oa trên mặt mang nụ cười. Chính là cùng Lương Thành đã từng đánh qua quan hệ vị kia nguyên phù hộ. Diệp gia tỷ đệ cùng một chỗ hướng về cái kia đi ở phía trước áo xám trung niên nam tử khom người. Thì lễ, tham kiến Trịnh sư thúc. Lương Thành nhìn xem vị trung niên nam tử này, chỉ thấy hắn khuôn mặt phổ thông, làn da ngăm đen, cả người trang điểm nhìn qua tựa như là một vị không đáng chú ý lão nông dân. Chỉ là nhìn quanh ở giữa ngẫu nhiên theo trong con ngươi tránh ra một đạo tinh quang. Cho thấy người này thông minh tháo vát, Lương Thành còn có thể nhìn ra, tu vi của người này đã đến kết đan hậu kỳ, khí tức so với đồng dạng kết đan tu sĩ hùng hậu được nhiều. Hắn tu vi khoảng cách nguyên anh chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Sau đó Lương Thành cũng vừa chắp tay, miệng nói, gặp qua Trịnh đạo bạn. Tiếp lấy Lương Thành lại hướng về phía sau hắn nguyên phù hộ cũng hô. Nguyên đạo hữu, đã lâu, lần trước từ biệt, chói mắt đã có mấy tháng. Các ngươi cái này vẫn là khỏe không? Nguyên phù hộ vội ôm quyền hoàn lễ, cười nói, ha ha ha, nhờ phúc, gần nhất coi như thuận lợi, hôm nay còn muốn đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ đệ tử giáo phái ta. Lương Thành khiêm tốn nói, đều là người đồng đạo, lẽ ra nên cùng chung mối thù, ta ra tay giúp chút ít vội cần phải. Cái kia họ Trịnh tu sĩ ngắm nhìn Lương Thành, mở miệng hỏi, tại hạ Trịnh Minh Lượng, nói cảm tạ bạn xuất thủ tương trợ, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Lương Thành khiêm tốn nói, bỉ họ Lý, tên là Lý Lương Thành, mời Trịnh đạo bạn chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên lai là Lý đạo hữu, hạnh ngộ, mời vào bên trong. Trịnh Minh Lượng hướng về cửa đá phương hướng làm một cái mời đến tư thế. Mời mời. Lương Thành một bên nói. Vừa cùng mấy vị này ma đạo tu sĩ cùng một chỗ hướng về thạch ngoài cửa đi đến. Đi tới gian ngoài về sau. Lương Thành nhìn đi ra bên ngoài là cái rộng lớn đại sảnh. Tựa như là tại cái nào đó trong lòng núi cấu trúc cứ điểm. Bên trong đường xá chi chít. Có không ít ma tu chú đóng ở mỗi người vị trí. Toàn bộ không gian đều tràn ngập so gian ngoài nồng nặc nhiều ma khí. Loại cảm giác này khiến Lương Thành sảng khoái tinh thần. Tâm tình phá lệ tốt. Đương nhiên, Lương Thành cũng không có mở miệng hỏi ý kiến hỏi nơi này là ở nơi nào. Hoặc là hỏi một số tương tự truy vấn ngọn nguồn vấn đề. Bởi vì mọi người tin lẫn nhau còn chưa tới loại trình độ kia. Rõ ràng thăm dò tính vấn đề khẳng định là nhận người kiêng kỵ. Hiện tại hỏi những thứ này là rất không hợp thời. Sau đó Lương Thành thẳng thắn im miệng không nói. Thậm chí đều nhìn không chớp mắt. Tới một cái khách theo chủ liền. Theo Thiên Huyền giáo mọi người an bài thế nào đều được. Trịnh Minh Lượng gặp vị này, Lý Lương Thành cử chỉ vừa vặn. Tiến thối có theo. Trong lòng cũng nổi lên mấy phần hảo cảm đến. Liền hỏi. Không biết Lý Đạo Hữu là xuất thân từ cái nào nhà cao cửa rộng đại phái nha. Lương Thành đến Quang Châu trước đó trong lòng sớm đã muốn tốt giải thích. Bằng không người khác hỏi từ bản thân xuất thân. Ứng đối lấy trợn mắt líu lưỡi. Vậy coi như thật sự là quá tệ. Bắt đầu thì cho người khác lưu lại một cái khả nghi ấn tượng. Sau này nhưng là khó có thể thay đổi. Sau đó Lương Thành ấn lúc trước nghĩ kỹ thuyết pháp đáp lại nói. Tại hạ cũng không phải là trung thổ nhân sĩ. Mà là tới từ Đông Dương Đại Hải. Hả? Không nghĩ tới Lý Đạo Hữu là từ dạng này xa xôi địa phương đến. Đây thật là không nghĩ tới. Trịnh Minh Lượng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lương Thành tự nhiên là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn biết, nội địa nhân sĩ đồng dạng đối hải ngoại đều là giải rất ít. Dạng này thuận tiện tại chính mình tùy tiện biên soạn lai lịch. Dù cho trong lời nói có cái gì lỗ thủng. Nội địa nhân sĩ tại chưa quen thuộc tình huống phía dưới cũng không phát hiện ra được. Bây giờ thấy Trịnh Minh Lượng hiện tại cái này một mặt mộng thần sắc. Lương Thành tâm đạo quả là thế. Sau đó lại cân nhắc một chút. Mở miệng nói ra. Trịnh đạo bạn có chỗ không biết. Tại Đông Dương Đại Hải nơi cực xa. Có một lớn ba nhỏ bốn tòa đảo. Đại cái kia gọi là Vân Ẩn Đảo. Nó tam đảo theo thứ tự là Diệu Cao. Tích Thiện. Lưu Vân Tam Đảo. Tại hạ liền đến từ bên trong Vân Ẩn Đảo. Chỗ tông môn tên là Vân Ẩn Tông. Tại hạ cũng là Vân Ẩn Tông đệ tử. Lương Thành nói đến đây. Khẩu khí tự nhiên. Ngữ điệu an tâm. Xem xét thì không phải là đang nói láo. Thực hắn xác thực cũng không có nói láo. Cái này lai lịch nói đều là không thể giả được chuyện thật. Chỉ bất quá trung gian kém vạn thanh 20.000 năm thời gian khoảng cách mà thôi. Lương Thành cảm thấy khác biệt không lớn, cho nên lẽ thẳng khí hùng. Trịnh Minh Lượng quả nhiên đối ngoại hải hòn đảo sự tình không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết tình huống, nhưng là hắn tại cảm giác phía trên cho rằng người trước mắt không phải đang nói láo. Điểm này Trịnh Minh Lượng trong lòng có phổ. Hắn cái này người luôn luôn là lấy ánh mắt độc ác lấy xương. Trong lòng cảm giác cũng rất lợi hại chuẩn xác. Ai nói chuyện đáng tin không đáng tin cậy. Hắn khắp nơi vừa nghe là biết. Tiếp lấy Lương Thành lại đem Vân Ẩn Tông một số tông môn chi tiết nói cho mấy vị này ma đạo tu sĩ. Nghe, thỉnh thoảng lại trò chuyện lên một số ngoại hải đặc sắc cùng tin đồn thú vị. Nghe được Trịnh Minh Lượng bọn họ cảm thấy hứng thú. Lấy Trịnh Minh Lượng cầm đầu những thứ này nội địa tu sĩ. Cả đám đều đối loại này ở tại hòn đảo. Mỗi ngày cơ hồ đều có thể đối mặt bãi cát rừng dừa. Mênh mông biển lớn sinh hoạt tràn ngập hiếu kỳ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.